Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma, thưa quý anh chị em. Trong dân gian về thư thuật trấn yểm thì có muôn vàn các loại bùa chú, các loại thuật yểm khác nhau. Mỗi một loại thư thuật lại có một tác dụng riêng của nó. Ngoài việc đem lại mưu cầu ý đồ cho khổ chủ, thì các loại bùa thuật cũng có những tác dụng phụ hay người ta còn gọi là phản phệ. Và nó tùy vào cái độ khó hay là cách thức yểm bùa. Ngày hôm nay tại kênh Hẻm Chuyện Ma xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Dị chuyện được mang tựa đề Áo Liệm Quan Tài. Ở dị chuyện này thì sẽ cho chúng ta thấy lấy máu nhuộm áo, lấy mắt luyện bùa sẽ cho ra được sự linh nghiệm như thế nào. Và trong tất thảy thì sự trả giá là điều không thể chối từ. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma, xin trân trọng cảm ơn. Thất trời, mày đâu rồi? Nghỉ tay đi, còn tí có sức mà xuống núi chứ. Thất ơi! Thanh âm khàn khàn hối thúc ấy phát ra từ người đàn ông độ ngũ tuần trong bộ quần áo nhàu đát, rách rưới. Thứ trang phục bẩn thỉu giặt một màu đen dính đầy bụi đường. Trên trán của người đó đeo một vầng khăn trắng, thứ màu trắng lạnh lẽo của khăn tang. Thằng bé con độ chừng 13, 14 tuổi nghe thấy tiếng của người đàn ông gọi thì mau mải tiến lại. Nó đặt cái gùi xuống rồi thở dốc một hơi mệt mỏi. Nó lấy trong tay nải ra một cái hồ lô bằng đá, ngửa cổ tu một ngụm dài rồi lại bạc mặt thở. Người đàn ông móc ra hai cái bánh bao đã ỉu xìu đưa cho nó rồi nói: "Ăn đi, ăn còn có sức mà đi tiếp con ạ. Đời này bữa no bữa được mấy lần đâu chứ. Ăn đi rồi để con có sức mà làm việc con nhá." Thằng bé ngoan ngoãn đỡ lấy cái bánh bao rồi trệu trạo trợn mắt nuốt. Mấy giây sau, cái bánh đã chui tọt vào trong ổ bụng lép kẹp của nó. Người đàn ông trầm ngâm không có nói gì. Thằng bé chăm chú ngắm con kiến đang bò trên chiếc lá dưới chân của mình. Mọi thứ chìm trong yên tĩnh. Con đường núi này được phát hiện khi cha của nó dẫn đi tìm thuốc. Ngày thường thì rất ít người qua lại. Núi rừng yên tĩnh, chốc chốc lại vẳng lên cái tiếng chim kêu. Đằng sau hai mẹ con là một cây gạo rất to, rễ của nó đan chéo, bò lan trên một khoảng đất rất rộng. Thằng bé độ tuổi hồn nhiên, nó vui vẻ chẳng cơ hồ gì là một ý nghĩ toan tính. Đang díu dít nói về chuyện hôm nay, đào được nhiều sắn, thì đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh ngắt ở sau lưng. Định ngoảnh lại xem có chuyện gì thì bỗng cộp một cái, thằng bé đã bị giáng mạnh vào đầu, ngã vật xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự. Một luồng gió lạnh thổi tới làm cho thằng bé tỉnh lại. Lúc này thì trời cũng đã chập choạng tối. Thằng bé giật mình, hãi hùng dùng chút hơi tàn cựa quậy và phát hiện ra mình đang bị trói rất chặt bằng cái sợi dây thừng to bản ở dưới gốc cây gạo. Vài giây hoảng sợ đi qua, khi con mắt đã quen dần với bóng tối tĩnh mịch, thằng bé cẩn thận quan sát xung quanh, rồi sợ hãi kêu to. Bớ thầy ơi! Thầy ở đâu? Thầy cứu con với thầy ơi! Trong cái không gian u tịch của núi rừng, tiếng của nó dội vào vách núi ngân xa đến bất tận. Chẳng có ai đáp lời. Liền sau đó, dội vào tai của nó là tiếng xoèn xoẹt sắc lạnh và đều đặn. Định thần mất mấy giây, thằng bé nghe cái thứ văng vẳng ở bên tai của mình chẳng phải là tiếng gì xa lạ, mà là tiếng mài dao. Định quay đầu sang xem, nhưng đầu thì đau nhức quá. Lúc này nó mới nhận ra là mình không có bị trói ở trên cây, mà hai tay còn bị bẻ quặt ra hai hướng buộc vào cây gạo. Chả trách mà nó không thể cử động được. Sợ hãi tột độ, thằng bé thét lên gọi cha. Thầy ơi! Thầy! Thầy đang ở đâu? Mau cứu con với! Thằng bé lại thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông nọ chính là cha của nó. Thật ngoan của thầy nào, đừng có hét lên như thế chứ, một lát nữa là hết đau ngay thôi. Nghe thấy tiếng của lão, thằng bé đã quên đi hết sợ hãi, càng gọi to hơn. Tiếng mài dao vẫn rõ mồn một, từng nhát một. Trong rừng thì vọng lại tiếng của lão già gian manh. Ngoan nào, chịu khó một chút nữa thôi, thầy sắp xong rồi đây. Thằng bé khóc không thành tiếng. Lúc này trong màn lệ nhòa, nó đã nhìn thấy cha của mình. Trong tay của lão là con dao phay to bản đã được mài sáng choang. Lão cười khùng khục man dại, tay mân mê con dao trẻ củi và sắc nhọn. Ta đã mài rất lâu rồi, cũng muốn mài nhanh lắm chứ. Bởi ta biết, dao sắc chặt đầu người sẽ chóng chết, lại không đau đâu. Thằng bé nhìn lão mà không thể tin được. Lão giờ giọng giận dữ. Thật à, lẽ ra con không nên có mặt ở trên đời này. Do con có mắt mà như mù, mà đã đầu thai nhầm rồi. Sự việc đã đến nước này rồi, thì có nói nhiều cũng vô ích. Con cứ yên tâm mà đi thôi nha. Lão già móc bên hông ra một con dao cán đen nhỏ nhưng sắc lẹm, lầm lũi tiến đến và giơ cao con dao, quét mắt của đứa con tội nghiệp. Quét xong lão hét lên. Do mày có mắt mà không trồng, nên đừng có trách thầy. Đừng trách, thầy lấy máu của mày để nhuộm lấy manh áo liệm. Nhà lão thầy địa lý có người mất, lão trả những 3 nén vàng để đổi lấy manh áo nhuộm máu tươi mà quàng xác bà cụ thân sinh. 3 nén vàng. 3 nén vàng đó con ạ. Mặt trăng trốn vào tầng mây, dường như nó cũng không có muốn chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng này. Tiếng kêu cứu thảm thiết tuyệt vọng của thằng bé đã làm cho bầy chim hoảng loạn. Rừng rậm sộc lên cái mùi máu tanh kỳ dị. Thằng bé lúc này với khuôn mặt đầm đìa máu chỉ còn nhoi nhóp thở. Đôi mắt của nó giờ đã biến thành 2 hốc máu. Máu tươi cứ trào ra đầm đìa. Lão già dùng chiếc khăn ở trên đầu cẩn thận gói 2 con mắt lại, nhẹ nhàng đặt vào lòng. Lão cười hành hạch man dại, rồi quay người lấy ra một tấm áo theo lối của người Hoa cổ. Dù phục sức còn mới, lại được may vá cầu kỳ rồi trải xuống dưới chân của thằng bé. Đoạn từ từ đưa con dao phay lên mà bổ đôi đầu của nó ra. Óc phun ra xối xả, máu huyết thì theo đó mà chảy ra. Lão còn cẩn thận cứa đứt cổ tay, cổ chân của thằng bé cho máu rơi xuống, nhanh chóng thấm đẫm chiếc áo. Nửa khắc sau, khi máu huyết đã ngừng chảy, lão chậm chậm thu dọn tay nải, rồi quay người xuống núi. Sau lưng của lão còn vọng lên cái tiếng thì thầm của chốn núi rừng u tịch. Mới đầu giờ thìn mà nhà ông bá hộ sử đã ồn ào lắm. Ông bá sử hôm nay cũng dậy từ sớm hơn thường lệ, nhanh chân ăn vật quần áo chỉnh tề mà ra ngoài sai bảo đám gia nhân. Nguyên do là vì ngày hôm nay nhà ông có cái việc tân gia, khai trương căn nhà 3 gian lớn nhất của cái làng này. Cái bàn này, mày kê ở đằng kia cho bà đi. Con suốt đâu rồi? Chợ búa như thế nào rồi? Tiếng của bà Châu, vợ của ông, đang đứng chống nạnh mà chỉ bảo. Tiếng chân gia nhân nện trên nền đất, tiếng hò nhau ý ới, tiếng cười đùa khúc khích của đám trẻ con, tiếng dao, tiếng thớt làm cho không khí sáng ngày hôm nay ấy tấp nập hẳn lên. Ông Sử khoan thai ngồi xuống cái ghế tre kê chính giữa nhà, nhấp một ngụm trà rồi trở ra sung sướng. cái thứ trà mạn sen cuốn chặt đầu lưỡi rồi lan ra cái vòm họng làm cho ông đê mê hết cả người. Ông với tay rồi gọi nhỏ. Bà nó ơi, bà vào đây ngồi với tôi, để cho lũ gia nhân nó làm là được rồi. Hà cớ sao mà bà cứ phải cực mình như thế hả? Bà Châu cười tít mắt, ngồi xuống cái ghế tre đối diện chồng, nhanh tay rót ra bát nước chè, rồi nhấp một ngụm và cười đáp. Tôi là tôi cứ lo như thế. Đám gia nhân nhà mình mà không có tôi ấy à, cứ mà loạn hết cả lên đâu ạ. Ông Sử ngồi rung chân, chép miệng rồi hỏi. Thế đám cai đội, hương lý, bà đã đánh tiếng hết chưa vậy? Bà Châu như sực nhớ ra điều gì, bèn vỗ đùi đánh đét một tiếng rồi nói. Chết thật, ông nói tôi mới nhớ. Còn ông Đồ Tam, tôi đã quên bén đi mất đấy. Đám ấy giàu có lắm, không có thể bỏ sót được. Thôi thôi thôi, tôi đi nhanh còn kịp ông ạ. Sẵn tiện ghé chợ mua thêm cho ông sấp bài tổ tôm nhá. Cái thứ ấy chả thích nhất còn gì. Ông Sử gật đầu rồi nhanh mồm thúc giục vợ. Bà Châu tiến ra bên ngoài nhà rồi gọi lớn. Con Thuần đâu rồi? Theo bà ra chợ mau nào. Chị Thuần là chân làm bếp, đang nhặt đống rau sống, nghe tiếng chủ gọi thì mau mải đáp lời. Có cần lấy thêm đôi quang gánh không hả bà? Bà Châu vấn lại mớ tóc rồi nói. Không, có mua gì nhiều nhặt đâu. Mày lấy cái thúng này là được rồi. Nhanh chân lên cỗ bàn tới nơi rồi kìa. Chị Thuần quẹt tay vào áo rồi đứng lên luôn. Thế rồi một chủ, một tớ nhanh chóng khuất dạng sau cái cánh cổng to bản. Còn lại một mình ở trong nhà, ông Sử rung đùi, tay thì xe xe chòm râu, nhìn đám gia nhân mà cũng trong lòng vui lắm. Ông Sử năm nay đã ngoài 50 tuổi, thân hình hộ pháp nhưng khuôn mặt thì lại rất hiền lành và đầy phúc hậu. Ông Sử là địa chủ có tiếng giàu sang ở cái làng này, đối đãi với người ăn kẻ ở trong nhà tốt bụng lắm. Bà Châu cũng chạc tuổi của ông, dù mồm miệng thì có phần hơi chua ngoa, nhưng cũng được xếp vào hàng nhân nghĩa. Hai ông bà cứ ung dung, sống trong giàu sang, giữa đa số dân làng là hạng cùng đinh và nghèo khổ. Vì tiền bạc và gia sản của ông cụ thân sinh để lại nhiều lắm. Trong cái cơ ngơi giàu có ấy, gia đình của ông Sử sống rất thanh thản, chẳng những vì của cải dư thừa mà vì các con cũng đều ngoan ngoãn. Riêng bà Châu lại càng cảm thấy hạnh phúc vì Thuận, anh con trai lớn, đã cho bà hai đứa cháu nội kháu khỉnh. Còn Dung, đứa con gái thứ hai tuy chưa có con nhưng lấy được chồng hiền, và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý dâu, chứ cũng không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng Yên Lăng này đây. Bà tin rằng đó chính là cái phúc mà đã tạo được qua những cái việc từ thiện của hai vợ chồng mà có. Số là ngày hôm nay, gia đình của ông Sử lễ tân gia, cho căn nhà mới trên cái nền đất mới mua được của gia đình ông Kháng. Ông Sử cho xây cất trên mảnh đất đó một căn nhà đồ sộ, tường mộc, cột kèo gỗ lim, ra chiều giàu sang lắm. Ông Sử lại quen biết rất nhiều quan chức và các bậc hương thân phụ mẫu trong và ngoài làng, lại rộng lòng mời bà con dân làng, nên cố bàn tổ chức rình rang lên tới mấy chục mâm. Mấy canh giờ sau, quan khách cũng đã kéo tới đông đảo lắm. Hai vợ chồng của ông bà bắt đầu cho nhập tiệc. Tiếng chúc tụng, tiếng hát của cô đầu, tiếng va đũa bát, tiếng trẻ con đùa nghịch làm cho buổi tiệc tân gia rộn ràng lắm. Mãi tới tận đầu giờ Tuất, quan khách mới trở ra về. Bà Châu sai đám gia nhân dọn dẹp, còn mình thì chồng trở về phòng riêng. Trong gian phòng khách, trên chiếc sập làm bằng gỗ mun còn loang thoáng nước sơn, đồ đạc chúc tụng bày ngập ngụa ở trên bàn như là đống rơm nhỏ. Nào là ngọc ngà, nào là gấm vóc, nào nồi đồng, chén sứ, đến cả cái mâm đựng cơm cũng có đủ thứ thượng vàng hạ cám trên đời mà mọi người mang đến chúc tụng. Hai ông bà hí hửng khép cửa, trong đuốc để mà đếm tiền. Bà Châu nhấc chiếc hộp gỗ ra rồi tấm tắc. Ui chà, bà Cai, mừng hẳn cái viên ngọc chân châu ông đó à. Nghe chừng đắt đỏ lắm đấy nha. Ông Sử thì hấp háy mắt đáp. Phải thế chứ lại. Coi như nhà nó có biết điều đấy. Một tay tôi cất nhắc chồng nó lên chức thầy cai mà lại. Nói đoạn, ông Sử móc trong ống tay áo ra một bức họa truyền thần rồi nói. Thế đã là gì? Quan tổng trấn còn tặng hẳn cho tôi một bức tranh thủy mặc của ông họa sĩ người Tàu đây này. Ém chừng cũng phải lên tới mấy chục nén bạc đấy. Lúc nãy tôi nghe quan bình bức họa mà sướng hết cả người. Thế này mà treo lên phòng chính à, có mà tăng thêm mấy phần uy thế cho cái nhà này chứ chẳng đùa đâu nhá. Hai ông bà cứ mồm nói tay bóc quả, lâu lâu tiếng úi chà cứ thế vang lên từng chập, cho đến khi bà Châu tò mò nhấc lên một cái tay nải màu nâu sòng, có vẻ cũng cũ kỹ lắm. Nhanh tay tháo nút buộc, chợt bà Châu rú lên một tiếng. Bỗng nhiên lúc đó con mèo đen đang nằm thiu thiu trên cái ghế ở bên cạnh giường của ông Sửu đang ngồi, chồm lên lao vọt lại cái sập và kêu thét lên liên hồi. Và cùng với tiếng thét ngân dài ấy, con mèo chạy vùn vụt ra sân, phóng xuống dưới trước cổng, gầm gừ rên rỉ như là giận dữ lắm. Ông Sử đang xăm soi bộ ấm chén bằng ngọc, nghe thấy tiếng vợ mình thì giật mình, suýt đánh rơi cả bộ ấm chén. Ông cáu bẳn quay sang gắt nhẹ. Cái gì thế? Cái gì mà bà gào toáng lên cả như vậy chứ? Chưa kịp nghe tiếng vợ đáp, ông Sử chợt khựng lại mất mấy giây và nhanh chóng bị hút hồn. Trên tay của bà Châu, vợ của ông, là một manh áo đã được may theo lối của người Hoa cổ. Tấm áo ấy, ông Sử nom rất đẹp, thêu hình thổ cẩm đặc trưng của người Hoa, lại giặt một màu đỏ tươi như là màu máu. Ông Sử nhanh tay giật lấy manh áo trên tay của vợ mình, rồi tấm tắc ở trong cổ họng. Ông dám chắc là trong đời của mình chưa từng bao giờ được nhìn thấy một chiếc áo tuyệt đẹp đến như vậy. Ông Sử nâng niu manh áo ở trên tay, chất vải của nó mềm mịn trơn mượt, vài sợi long lanh như giọt nước, lại có một màu rất tinh khôi và đỏ lóng lánh. Từng họa tiết thêu trên đó, nó thực là đến từng chi tiết, rồi họa tiết thêu trên manh áo ấy lại liên tưởng đến một chuyện tình bi thương, thấm đẫm nước mắt. Chính những họa tiết ấy khiến cho ông Sử như một ma lực vô hình, thúc đẩy ông quyết tâm phải mặc nó cho bằng được. Con mèo đen lúc này không hiểu lý do gì mà đã lù lù ở trên bậu cửa. Nó là con mèo đen của ông Sử cưng chiều lắm. Ông nuôi nó cũng đã ngót nghét 4 năm nay. Bình thường chỉ có nằm ườn ở trên giường, chẳng thèm đi bắt chuột vì tính tình hiền lành lắm, ai bế cũng được. Con mèo to bằng bắp chân người lớn, toàn thân một màu đen sì, trên trán có một nhúm lông trắng nhìn như là con mắt thứ ba vậy. Gia nhân trong nhà vẫn quen miệng gọi nó là cậu Bột vì nó quấn ông Sử lắm, nửa bước không có rời. Con mèo không hiểu sao hôm nay lại trở trứng. Nó cứ đứng ở cửa, toàn thân thì dựng đứng lông cả lên, cổ họng thì cứ gầm gừ những cái chàng man dài. Thoáng thấy ông Sử mặc thử chiếc áo đó, con mèo chồm lên gào thanh. Nó giơ hai hàng móng vuốt nhằm chiếc áo mà lao tới. Con mèo đang phi thân lên, hai mắt xanh lè định xé tan tấm áo thì ăn nguyên một guốc của bà Châu vào người. Nó lăn mấy vòng ở trên đất gào lên một tiếng thất thanh. Con mèo vẫn đứng đó gườm gườm thủ thế, không chịu từ bỏ đi. Bà Châu thấy thế thì lấy cây roi mây ở trên sập ra sức xua đuổi. Mấy giây sau thì con mèo mới lao vụt ra cửa sổ, tiếng gầm gừ trong cổ họng của nó vẫn chưa hề dứt. Ông Sử mặc kệ chuyện đó, vì thần trí của ông lúc này đã dồn hết vào cái manh áo kỳ lạ kia. Ông sung sướng khắc lên người thì có một cảm giác kỳ lạ, dường như manh áo đỏ này sinh ra là để cho ông vậy. Từ ống tay tới bóp eo, tới độ dài ngắn đều vừa vặn như in. Ông Sử đờ đẫn người dờ lên cái chất vải, từng đường nét hoa văn, từng đường kim mũi chỉ, chứng tỏ người thợ làm ra manh áo này phải có tài và phải dành nhiều tâm huyết lắm lắm. Ông Sử chìm đắm trong cái thú của manh áo mới một lúc, thì tiếng của bà Châu đã kéo ông trở về với thực tại. Này, này, này, ông làm cái gì mà cứ đờ đẫn ra như vậy chứ? Đưa đây tôi xem nào. Ông Sử cởi chiếc áo đưa cho vợ mình, nhưng trong lòng thì chẳng nỡ chút nào. Bà Châu đón lấy chiếc áo từ tay của ông chồng, rồi cũng tấm tắc. Đẹp thật đấy. Sao trên đời lại có người may được chiếc manh áo đẹp đến như vậy chứ nhỉ? Ông Sử vẫn dán mắt vào manh áo rồi hỏi. Ai tặng mình món quà đấy thế hả bà? Bà Châu trao mày mấy giây rồi đáp. Tôi chẳng nhớ rõ mặt của nó ông ạ. Chắc là đám cùng đinh ở trong làng thôi ông ạ. Nó mặc cái quần áo rách bươm, rồi thì đầu tóc thì bù xù. Mà lúc đầu tôi tưởng là ăn mày cơ đấy. Gia nhân nó định xua đuổi, nhưng mà tôi thấy tội nên sắp cho nó một mâm ở riêng tít ở cửa bếp ấy. Ăn xong nó chẳng nói chẳng rằng, dúi cho tôi cái tay nải này, bảo là quà tân gia cho gia đình mình, rồi cắm đầu mà đi luôn. Đầu nó đội cái nón sùm sụp, tôi cứ nhìn mãi mà không có rõ mặt đâu. Với lại lúc đó đông quan khách quá, nên tôi sai đám gia nhân mang vào trong nhà luôn đấy. Ông Sử trầm tư mất mấy giây, nhưng rất nhanh đã bị tấm áo hút hồn. Tấm áo như có một luồng ma lực, làm cho ông không rời mắt lấy một giây, một khắc. Bà Châu cũng không cưỡng lại được sức hút, nên đã nhanh chóng khoác lên người. Tấm áo vừa mới chùm lên bà, thì bà Châu đã thét lên một tiếng, mắt trợn ngược, toàn thây bỗng run rẩy, lăn ra đất rãy rủa, tím tái, rồi sùi hết cả bọt mép. Ông Sử lúc này thì gào lên. Úi giời ơi, bà làm sao thế này? Xoàn ơi, chúng mày ơi, bà trúng gió rồi. Đám gia nhân đang lúi húi thu dọn mâm bát, nghe thấy tiếng của ông chủ kêu lên thất thanh, thì hò nhau lao vào. Mấy người nhanh chóng dìu bà vào bên trong phòng. Kẻ đánh gió, kẻ hơ lá chầu không, kẻ thì ấn huyệt nhân trung. Hết một tuần nhang sau, thì bà Châu mới có thể hoàn hồn lại được mất mấy phần mà tỉnh lại. Lúc đó nhằm đầu giờ Hợi, tức là tầm 9 giờ tối. Sau khi thấy vợ của mình tỉnh táo, ông Sử cho đám gia nhân lui xuống dọn dẹp. Phần mình thì ông nhanh tay sắp xếp đồ đạc, tiền mừng tân gia. Riêng chiếc áo đỏ kỳ lạ thì ông cho treo cẩn thận ở trong chiếc tủ gỗ lim, kê sát ở trong buồng, rồi khép cửa cẩn thận. Sau đó mới trở vào buồng ngủ, nơi bà Châu đã thiêm thiếp trong giấc ngủ từ bao giờ. Con Bột, theo cái thói thường, đã leo lên đầu giường nằm bên cạnh ông. Có lẽ hôm nay ăn đòn, cho nên đã giận dỗi không có thèm về. Chẳng hiểu nó đã chạy đi đằng nào nữa. Lúc ấy là khoảng giờ tí, canh ba. Ông Sử đang miên man trong cơn mộng mị, thì chẳng âm thanh kèn kẹt đã vang lên như là tiếng bản lề mở ra, làm cho ông trao mày choàng tỉnh. Trong không gian mập mờ, ánh sáng của ngọn đèn dầu đang được đặt ở cái bàn gỗ nơi đầu giường. Ông Sử nằm im thin thít, định thần mà lắng nghe. Tiếng động đó lại đột nhiên biến mất, trả lại cái không gian im ắng tịch mịch. Ông Sử không thấy gì lạ thì chép miệng cho qua, đoạn trở mình cố vỗ về giấc ngủ. Chưa kịp nhắm mắt thì ông Sử có cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình chăm chăm. Kèm theo đó là một luồng hơi lạnh sộc thẳng vào người, làm cho gai ốc của ông đã chợt dựng đứng hết cả lên. Theo phản xạ tự nhiên, ông Sử quay ngoắt người lại thì lại chẳng có ai hết. Giường ngủ của ông đối diện cửa ra vào, lúc này vẫn cứ im ắng chẳng có điều gì lạ. Ông Sử lẩm bẩm ở trong miệng. Đúng là thần hồn nát thần tính, có ai ở trong nhà đâu cơ chứ. Chưa kịp hoàn hồn thì thanh âm kèn kẹt của tiếng mở cửa tủ lại vọng ra. Lần này dội vào tai của ông đến váng óc. Ông Sử ngồi hẳn dậy, mắt thì lom lom nhìn về nơi phát ra tiếng động. Không đâu khác, chính là từ cái tủ gỗ ở trong cái gian buồng đối diện kia. Dạo gần đây, mấy nhà giàu làng này đều bị đám đạo trích ghé thăm. Ông Sử sực tỉnh cơn mộng mị, nhanh chóng quay ra lay vợ. Bà ơi, bà, dậy mau đi, nhà mình có trộm đấy. Bà Châu đang ngái ngủ, nghe tiếng của chồng mình thì hốt hoảng ngồi dậy, giọng thì run run rồi hỏi. Đâu, trộm đâu? Ông Sử ra dấu im lặng, rồi chỉ tay về phía căn buồng đối diện. Đây, bà có nghe thấy tiếng mở tủ không? Bà Châu tái mặt gật đầu. Ông Sử chụp lấy cái cây ba ton bằng gỗ mun, đầu bọc sắt, rồi mon men tiến ra bên ngoài. Ông Sử lấy hết can đảm đạp tung cánh cửa buồng rồi lao vào. Ngọn đèn dầu trên tay của bà Châu soi rọi từng ngóc ngách ở trong buồng. Tuyệt nhiên chẳng có một ai cả. Chiếc khóa đồng to bản vẫn cứ nằm im lìm ở vị trí cũ. Ông Sử chau mày mất mấy giây rồi gãi đầu nói. Lạ thật nhỉ? Rõ ràng là có tiếng chân người và tiếng mở cửa tủ cơ mà. Sao giờ lại không có thấy ai xuất chứ? Bà Châu nhìn chồng mình mấy giây rồi hỏi. Tôi nghĩ chẳng phải là trộm đâu. Nhỡ đâu ông ngái ngủ rồi nghe nhầm thì sao? Làm gì có thằng nào dám mò vào cái nhà này chứ. Ông Sử cáu bản. Thế bà có nghe thấy tiếng mở cửa tủ hay không? Bà Châu ngáp giải đáp qua loa. Chắc là tiếng mọt ăn gỗ ấy mà. Tôi với ông nửa tỉnh nửa mê nên nghe lầm chăng? Thôi, đi ngủ đi ông ơi, quá nửa đêm rồi kìa. Ông Sử chau mày hoài nghi, nhưng cũng nhanh chân theo vợ trở về buồng. Đang lúi húi khép lại cái cánh cửa gỗ thì tiếng gào thảm thiết của con mèo đã lại vọng ra, làm cho ông bà giật mình. Hai vợ chồng không ai bảo ai cùng ngước lên trên mái nhà. Tiếng chân của con mèo chạy vùn vụt ở trên mái ngói, vụt phóng xuống dưới trước sân. Nó lao vào trong từ cửa sổ, gầm gừ rên rỉ như là đang giận dữ lắm. Mèo cắn nhau kêu lên là chuyện thường tình, nên ông bà cũng mặc kệ. Ấy thế mà con mèo như bị ma nhập vậy. Nó điên cuồng lao lên trên sập, rồi hình như vật lộn với cái thứ gì đó. Tiếng xoèn xoẹt vọng ra chói tai. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng, ông bà nhìn không có rõ. Bà Châu nhanh chân tiến ra bên ngoài xua đuổi con mèo. Ông Sử cũng mau chóng bám sát nút. Bất chợt, ông Sử kêu thét lên, đánh rơi cả cái cây gậy ba tong xuống dưới nền đất. Dưới ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn dầu trên tay của vợ mình, trên chiếc sập còn thoảng cái mùi gỗ mới. Ông Sử thấy rõ đó là chiếc áo đỏ mà ban tối trước khi đi nằm ông đã cẩn thận treo ở trong tủ. Tại sao giờ này nó lại nằm ở đây? Bà Châu tiến lại cầm manh áo đã rách tả tơi vì con mèo cào, mà tiếc của thở dài thườn thượt. Lại nghe chồng của mình luôn mồm khẳng định rằng đêm qua đã treo vào tủ khóa lại, thì cáu bản gắt nhẹ. Ông nói nghe vô lý vậy chứ. Cái khóa đồng thì còn nguyên, không lẽ cái áo nó lại có chân nó tự chạy ra đây nằm hay sao? Chắc đêm qua ông say rượu nên mới nhớ nhầm rồi. Thế là đi toi cái áo mới rồi nhá, rõ là phí. Ông Sử đang hoang mang tính cãi nhưng mà đuối lý nên thôi. Bà Châu đã cuộn lại manh áo rồi ném xuống dưới nền nhà và thúc giục chồng của mình đi nằm. Ông Sử theo vợ mà vẫn ngoái đầu nhìn cái manh áo ở trên nền nhà, miệng thì nghi hoặc lẩm bẩm. Quái lạ, chẳng có nhẽ nào mình lại nhớ nhầm à? Đêm ngày hôm đó trôi qua, chẳng có sự gì lạ hết. Sáng ngày hôm sau, khi gà gáy báo hiệu ngày mới, tiếng gia nhân đã ra vào, ông Sử mới trở dậy. Bà Châu cũng đã cắp thúng đi chợ từ sớm. Có lẽ đứa gia nhân nào đó đã ném bỏ cái áo đi, nên ông cũng chẳng thèm hỏi thêm. Ông Sử lê chân ra bên ngoài sân, múc gáo nước mưa súc miệng ùng ục, rồi nhổ toẹt xuống dưới nền gạch. Đoạn tiến lại chỗ chõng tre, vươn vai khoan khoái mà ngồi xuống. Thằng Tí là người ở mới độ 8-9 tuổi, chuyên chân hầu hạ điếu đóm. Thoáng thấy bóng của chủ mình thì đã nhanh tay bưng bộ ấm chén lên từ bếp. Còn Bột thì cũng lừ lừ tiến lại từ sau bếp, leo nhanh lên rồi ngồi vào lòng của ông theo thói thường ngày. Ông Sử có thói quen sáng sớm bắn bí thuốc lào và thưởng thức một bát trà mạn sen, mà phải pha thật đặc nhá, rồi làm gì thì làm. Thằng Tí thuộc cái thói quen ấy của chủ lắm. Ông Sử ngửa cổ rít bí thuốc lào đến váng cả nhà, rồi cũng là lúc bát trà nghi ngút khói được rót ra. Đợi chủ mình nhấp một ngụm, thằng Tí mới lắm chuyện, ngứa mồm hỏi. Ông ơi, đêm qua ông bị làm sao mà gào toáng lên thế ạ? Con gọi anh suốt lên xem ông bị cái thứ gì, nhưng anh ấy ngủ say quá không có tỉnh. Con sợ ma cho nên chẳng dám mò ra ông ạ. Ông Sử giấu nhẹm đi cái nỗi hoài nghi ở trong lòng, nhìn mặt thằng Tí mà đáp. Rồi, ông ngủ mê nên thế mà. Thằng Tí à lên một tiếng, rồi tính châm thuốc thêm. Ông Sử đang suy nghĩ thì chợt con Bột đang nằm trong lòng ông lại một lần nữa chồm dậy. Con Bột dựng đứng cả lông, hai mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào trong nhà, rồi phi thân lao nhanh vào hướng căn buồng, nơi có cái tủ gỗ. Ông Sử bị mấy cái móng chân của nó cào vào đùi, thì giật mình ngoái nhìn theo cái miệng thì cầu nhau chửi. Con mèo đứng ngay ở cửa buồng, nhằm thẳng vào trong góc nhà, nơi ông Sử đặt cái tủ gỗ lim quý hiếm mà ông mua từ mấy tháng trước để cất giữ của cải, rồi gào thét từng tiếng man dại. Con mèo gào ầm ĩ, lông dọc sống lưng của nó đã dựng đứng cả lên, hai chân cào vào nền gạch nghe rản rạt. Vừa gào, nó lại vừa lùi lại nhe răng. Nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì mà không nhìn rõ được. Con mèo bình thường hiền lành là vậy, mà giờ như lên cơn dại vậy. Nó cứ gầm gừ, vừa định chồm lên cắn xé. Ông Sử cầm cái quạt phe phẩy vừa lại gần nó vừa quát. Bột, im nào, bảo có nghe không? Con mèo mọi ngày thì nghe lời ông, nhưng hôm nay thì lại càng gào lên to hơn, nhớt nhãi chảy ra đầy mồm. Tiếng càng lúc lại càng gấp và lùi lại gần với chủ hơn. Hai mắt của nó xanh rực, thiếu điều cắn cả vào ông. Thoáng thấy ông Sử định tra chìa khóa vào ổ, con mèo điên cuồng cắn vào gấu quần của ông mà ra sức kéo giật lại. Ông Sử bực mình quát. Tí, mày giữ cậu lại để ông xem trong tủ có cái con gì chui vào không, mà mày cứ gào ầm ầm lên như vậy chứ. Con mèo dãy dụa ác quá, buộc lòng thằng Tí phải ôm luôn xuống dưới bếp, nhốt vào trong mà khóa cửa lại. Ông Sử vạch cặp quần lấy ra một chùm chìa khóa, rồi nhanh tay tra vào ổ khóa đồng to bản. Tiếng lạch cạch phát ra liền sau đó là chàng âm thanh kèn kẹt của chiếc bản lề kêu lên như phản đối. Ông Sử giật mình, há hốc mồm mất mấy giây. Trong cái tủ gỗ lim còn loang loáng nước sơn mới, chiếc áo đỏ theo lối người Hoa cổ vẫn cứ im lìm nằm trên mắc áo. Ông Sử kinh hãi lùi hẳn lại. Định thần nhìn kỹ thì đúng là chiếc áo đó tuyệt không có sai. Chiếc áo với đường nét hoa văn còn mới và hoàn toàn không có vết chân mèo cào. Rõ ràng tối ngày hôm qua, hai vợ chồng còn chứng kiến cái cảnh con mèo cào nát cái áo. Tại sao hôm nay cái áo lại nằm im trong tủ như chưa hề xảy ra chuyện gì? Ông Sử thất thần mất mấy giây, rồi đưa tay lên sờ chiếc áo. Vẫn là cảm giác mềm mại đó, từng đường nét hoa văn như hằn in trong óc, làm sao ông có thể quên được chứ? Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì bất ngờ ngoài cổng đã vọng lên ba tiếng đập cửa gấp gáp. Ông Sử lo lắng khép lại cánh cửa tủ rồi nhanh chân tiến ra sân. Thằng Tí đã nhanh hơn ông một bước, theo sau nó trở vào căn nhà là thằng Soàn, người ở của nhà lão chánh tổng. Thằng Soàn thấy bóng của ông Sử thì chắp tay xá vài cái rồi luôn mồm tấu trình. Dạ bẩm ông Chánh sai con sang mời ông dự châu tổ tôm ạ. Ông Chánh nhắn rằng ông qua nhanh kẻo các ông ấy chờ. Ông Sử đưa tay lên vỗ vỗ trán mấy cái rồi cười nói. Chết thật, ông quên bén đi mất. Nhà mày cứ về đi rồi ông sang liền đây. Thằng Soàn dạ một tiếng rồi nhanh chân cáo lui. Ông Sử cũng quên bén cái chuyện cái áo, nhanh chân vào nhà thay quần áo rồi sai thằng Tí cắp cháp theo hầu sau. Số là ông Sử có thói quen ham mê tổ tôm lắm nha. Ông có thể ngồi chơi từ sáng cho tới tận đêm khuya mà không màng thế sự gì hết. Mấy ngày hôm nay dù bận bịu việc tân gia nên cũng quên mất cái hẹn là chầu tổ tôm với đám nhà lão Chánh, lão Hương và thầy Thơ lại. Hai chủ tớ khuất dạng sau cánh cổng mà quên mất đi một điều, rằng con mèo vẫn đang điên cuồng cào cấu sau cánh cửa bếp. Bà Châu trở về nhà chẳng có thấy bóng dáng của chủ tớ nhà này đâu hết thì cũng chép miệng, đoán định rằng chồng của mình đã đi xem hát cô đầu hoặc là tham dự châu tổ tôm nên cũng mặc kệ chẳng thèm hỏi han. Ở cái tuổi này, bà không sợ ông đi ngang tắt với đám ca kỹ. Vốn hiểu tính chồng là người đàng hoàng nên chẳng bao giờ bà thèm mở miệng căn dặn hay kêu than gì hết. Sau khi đã ăn uống say sưa, bà Châu bỏ vào buồng nằm ngủ. Lúc ấy là tầm chính ngọ, chưa mùa hè thì nóng như lửa đốt. Mồ hôi trên người của bà vã ra ướt đẫm cái áo mỏng tang. Đang thiêu thiêu trong giấc ngủ thì bà thấy toàn thân lạnh toát. Từ ô cửa sổ sát bên giường ngủ của mình nhìn ra mảnh vườn rậm rạp cây cối kia, một luồng gió lạnh bất chợt đã thổi xốc vào. Bà Châu giật mình choàng tỉnh, đưa mắt nhìn ra vườn cây rồi tự nhủ tại sao mùa này lại có gió rét như vậy chứ. Bà chép miệng một tiếng rồi trở mình nằm nghiêng cố dỗ giấc ngủ sâu. một tiếng rầm rất mạnh của cánh cửa gỗ đập vào tường như có ai vừa mới đạp mạnh, làm cho bà hoảng hốt ngồi bật dậy. Cánh cửa sổ vẫn cứ im lìm ở vị trí cũ không có di chuyển. Bà Châu lắng tai nghe thì thấy bên hông nhà phát ra tiếng khóc nỉ non. Men theo nhìn qua cái ô cửa sổ thì chẳng thấy có bóng dáng của một ai cả. Chợt bà Châu giật mình, lùi hẳn lại, đưa tay lên ngực mà thở mạnh. Trên cái cành cây xoài ở đám vườn sau nhà, cái áo đỏ theo lối người Hoa cổ ai đó đã treo lên, đang phất phơ ở dưới gió như đang vẫy gọi vậy. Nghĩ bụng, có đứa gia nhân nào đó giữa trưa ra sau nhà đùa nghịch, nên bà Châu mới lớn giọng nói: "Đứa nào nghịch sau nhà thế? Có để cho bà ngủ trưa không nào?" Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng mấy tàu lá chuối gặp gió thì cứ cọ vào nhau nghe đến xào xạc. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, thanh âm thì nghe chiều ai oán lắm. Liền sau đó là tiếng con mèo gầm lên lao vào ra sau vườn. Bà Châu bực mình xỏ guốc vòng ra bên hông nhà để mà quan sát xem, nhưng mà chẳng có ma nào ở đó. Đang làu bào ở trong miệng tính trở xuống dưới nhà sau, nơi lũ gia nhân ở, thì trên cành cây xoan đào trồng ở bên hiên nhà vọng lên ba tiếng réo gọi thê lương. Bà Châu bị tiếng quạ réo làm cho giật mình, ngẩng đầu lên nhìn lên cành xoan, thấy con quạ đang nhìn mình chằm chằm thì chợt dùng mình ớn lạnh. Bà nhặt hòn sỏi dưới chân ném thì con quạ chỉ khẽ tung cánh bay lên rồi lại im lìm ở về vị trí cũ. Bà Châu ớn lạnh tính nhanh chân bỏ lên trên nhà thì ở chỗ cái cầu ao cạnh khoảng vườn rậm rạp phía sau nhà vang lên một tiếng như có ai vừa ném cục đá xuống vậy. Bà Châu hoảng hồn lật đật tiến ra cầu ao. Đập vào mắt của bà là cảnh tượng con mèo ông bà nuôi đã mấy năm chết nổi ở dưới ao. Tim của bà thắt lại, mồ hôi vã đầy ra người. Không gian quanh căn nhà mới xây này đột nhiên như cô đọng lại. Con quạ vẫn cứ đậu trên cành xoan gào lên mấy cái tràng thảm thiết đầy ai oán. Bà Châu cứ đứng thất thần nhìn xác của con mèo đang dạt vào chỗ cầu rửa bát. Mấy khắc sau, bà mới vịn tay vào cây tre già đóng ở bờ ao, gần chỗ cái cầu rửa bát mà khom người vớt cái xác của con mèo lên. Rồi thơ thẩn bước những cái bước không vững như một người không hồn vào ngồi lên trên cỏ dại. Bà Châu len lén nhìn con quạ rồi run giọng cất tiếng gọi: "Tí ơi, Suốt ơi, chúng mày đâu hết cả rồi?" Bà Châu gọi 2-3 tiếng, chị Suốt, người ở mới nghe thấy chạy lên. Chị hốt hoảng nhìn con mèo ướt đẫm nằm chết ngửa bụng ở trên cạnh bà. Con mèo sức khỏe dai dẳng, ở nhà quê muốn giết mèo thì chỉ có cách chấn nước. Chị Suốt lắp bắp hỏi: "Ôi giời ơi bà ơi, sao bà giết con mèo thế ạ?" Bà Châu buột miệng đáp: "Thảo có giết đâu, chắc nó ham bắt chim rồi lộn cổ xuống ao đấy chứ. Thôi, đem nó đi chôn cho bà đi, chôn ngay gốc xoài cái kia cho cây nó tốt." Chị Suốt vâng dạ rồi nhanh chóng mang con mèo đi chôn. Thấy bà chủ hôm nay thần sắc tái nhợt, người đờ đẫn thì tính hỏi, nhưng nghĩ có lẽ do bà tiếc con mèo nên chị chỉ lầm lũi lấy cái thuồng mà đem con mèo đi chôn, không có dám hé răng hỏi được câu. Bà Châu ngồi bạc mặt một lúc thì cũng len lén trở vào nhà, mệt mỏi rồi ngồi xuống dưới ghế gỗ nơi bậc thềm. Bà Châu chưa hoàn hồn sau cái chết của con mèo thì 3 tiếng gõ cổng đã vang lên dồn dập. Chị Suốt đang chôm con mèo ở sau nhà, thằng Tí thì đi theo hầu ông chồng bà vẫn chưa về. Cực chẳng đã, bà đành chống tay đứng lên để mở cổng. Tiết trời đã chuyển sang một màu âm u, báo hiệu cơn mưa lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Từng cơn gió lốc cuồn cuộn, bụi cát bay mịt mù sộc vào mắt của bà khi bà Châu hé hé cánh cổng gỗ lim. Bà Châu dụi mắt mấy cái rồi mới cất lời: Ai gõ cửa nhà bà thế?" Dưới cái khoảng sân gạch là bậc thềm của cánh cổng. Bà Châu nhìn thấy hình như có đứa bé đang đứng trước cổng nhà mình. Nó mặc một bộ đồ lấm lem bùn đất, sau lưng là cái gùi cao quá đầu người. Trời chuyển cơn giông tố nên mây mù kéo đến làm cho không gian chuyển thành màu xám xịt, lại cuốn bụi cát mịt mù. Bà Châu cố gắng định thần, mở to cặp mắt. Chưa kịp lên tiếng thì đứa bé đã cất giọng. Đứa bé đứng ngay trước mặt của bà, cách có mấy bước, nhưng giọng nói thì nghe âm vang xa lạ quá, như từ chốn thăm thẳm nào vọng về vậy. Mẹ ơi, sao nỡ bán con đi, để chúng lấy máu của con nhuộm áo, lấy mắt của con luyện bùa. Con vật chết hết chúng nó rồi, giờ mẹ về với con. Mẹ về với con đi mẹ ơi. Bà Châu hãi hùng thụt lùi hẳn lại. Bà cố kêu lên, nhưng cổ họng dường như đã bị bóp nghẹt, khiến cho bà không thốt được nên lời. Chỉ nghe được tiếng âm thanh nghẹn nghẹn như người sắp tắt thở. Tiếng mưa rơi trên mái cổng bắt đầu dội xuống, rồi giọng nói con nít lại một lần nữa đã vang vào tai của bà. Mẹ ơi, sao lại bán con đi? Về chơi với con mẹ ơi. Mẹ ơi. Mấy cái tiếng ấy cứ lặp đi lặp lại xa dần, nhỏ dần, cho đến khi bóng của đứa bé khuất sau khóm tre ngoài cổng thì bà không còn nghe thấy nữa. Bà há hốc mồm, hai tay đưa lên ngực thở mạnh. Đến lúc này bà Châu mới giật mình nhận ra mình đang ngồi bệt ở dưới đất. Nước mưa hắt ướt đẫm cả người. Bà đưa tay vuốt mặt rồi từ từ đứng dậy. Vừa lúc ấy, cánh cổng mới khép lại mở tung ra. Bà kinh hãi rồi thét lên. Nhưng đó là ông Sử mới đi chơi tổ tôm về. Ông Sử nhìn vợ bực bội rồi cằn nhằn. Trời ơi, mưa gió như thế này, bà ra ngoài này để trúng gió à? Cảm lạnh chết đấy bà. Vào đi, vào nhà mau lên. Nói rồi, ông nhanh tay kéo vợ vào nhà. Thấy nhà cửa im ắng, con mèo không ra quần ông như thói quen thường ngày thì ông thấy lạ lắm. Ông sai thằng Tí đi múc cho ông chậu nước rửa chân. Mệt mỏi ngồi xuống cái sập gỗ lim rồi háng giọng. Suốt, con Suốt đâu rồi? Sao để đèn đuốc tối thui như thế này chứ? Bà Châu nghe tiếng chồng gọi đứa ở thì nhanh chóng định thần. Vẫn lại mớ tóc, rối bù, vẫn còn đang dính nhẹp nước mưa. Bà nhìn ông rồi thảm não nói. Con bò nó chết rồi. Chết đuối ở sau cầu ao ông ạ. Tôi sai con Suốt, nó đem đi chôn ở gốc xoài rồi. Ông Sử điếng hồn lắp bắp định hoạng hỏi, nhưng thấy khuôn mặt thảm não của vợ nên chỉ biết thở dài thườn thượt mà xót thương con vật trung thành. Có lẽ do thương nhớ con mèo quá nên ông Sử đã quên béng đi việc cái áo hồi ban sáng. Trệu trạo nuốt mấy miếng cơm cho có lệ, ông Sử chán nản bỏ vào buồng, lên giường nằm quay mặt vào vách, nhắm mắt lại. Bà Châu cũng nằm nhắm mắt, phủ chăn lên tận ngực, nhưng tất nhiên không có ngủ được. Bà nằm lan man nghĩ ngợi một lúc khá lâu, rồi bỗng vùng dậy ngồi tựa lưng vào vách, là vì trong mớ hỗn độn của quá khứ vừa ùa về trong tâm khảm của bà. Bà chợt thấy lạnh toát toàn thân vì nhớ ra cái câu chuyện cũ đã lâu lắm, lâu đến nỗi chẳng bao giờ bà nghĩ cho tới đêm nay bỗng đã lóe lên trong đầu của bà, dắt bà về một kỷ niệm của những tháng ngày xưa cũ. Mấy chục năm về trước, bà Châu về làm dâu nhà ông Sử. Ông Sử mồ côi cha mẹ từ bé, được một người bác nuôi, dạy và trao hết sản nghiệp cho. Sau khi bà Châu về làm dâu, thì người bác đó cũng ra người thiên cổ mà về chầu tổ tiên. Dạo đó ông Sử còn sức trai, hừng hực khí thế nên việc kinh doanh buôn bán trong nhà đều do một tay của ông quản thúc. Ông cứ một mình quản lý công việc và đốc thúc gia nhân đi Nam về Bắc. Có những dạo ông xa nhà tới gần nửa năm để giao thương, buôn bán với người ngoài. Bà Châu ở nhà thì chả hiểu thiếu thốn như thế nào mà ăn nằm với thằng người ở, rồi cuối cùng hoài thai. Vợ ông Sử phát giác thì nguy to. Lệ làng này, nếu phụ nữ ngoại tình thì cạo đầu, bôi vôi, thả bè chuối cho tự sinh tự diệt. Bà Châu mang thai được 2 tháng, thì ông Sử trở về sau chuyến đi buôn muối ở mãi tận mạn đồng bằng. Đang lo lắng chưa biết giải quyết ra sao, thì ông Sử lại rời nhà. Nghe đâu ông đánh chuyến hàng vải lớn lắm, đi tận mạn Đà Giang để mà nhanh thì 1 năm mới về. Bà Châu hạ sinh ra đứa con trai, sợ kế hoạch bị bại lộ nên nửa đêm mưa gió tối trời mang con lên rừng rồi bỏ ngay ở đó. Phúc tổ mà dày như thế nào chả biết, bà lão qua đường lại nhặt được và cưu mang thằng bé. Thằng bé ở với bà lão được 2 năm thì bà cũng chết trong một cơn mưa lũ năm Thìn. Một lão ăn mày nhận thằng bé làm con nuôi vì nghĩ nó còn nhỏ sẽ được người ta thương tình hơn, rồi hai cha con lang bạt kỳ hồ hơn 10 năm ròng rã. Thời đó miếng ăn còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nghe tin nhà lão thầy địa lý có người mất, gã trả những 3 nén vàng để đổi lấy một manh áo nhuộm máu tươi mà quan xác bà cụ thân sinh. Điều kiện là phải lấy máu của đứa con trai còn đồng trinh, cỡ độ khoảng 13-14 tuổi. Còn làm gì và tại sao thì lão ăn mày cũng không rõ. Lão ăn mày thấy vàng thì sáng mắt lên nên đã giết luôn đứa bé. Run rủi thế nào, tấm áo lại lọt vào tay của nhà bà Châu. Bà Châu thoảng thốt nhớ lại tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ thằng ăn mày kia lại chính là con trai của bà năm nào? Đến tận lúc này, bà vẫn không nhận ra cái mối liên kết vô hình đang ám quẻ lấy bà. Lấy căn nhà này, từ khi ông bà đã nhận được cái manh áo bí ẩn. Câu chuyện của quá khứ đó, bà Châu nào dám kể với chồng. Bà một mực giấu hết tất cả rồi ôm nỗi hoang mang một mình trong đêm dài u tịch. Miên man trong cái dòng suy nghĩ, bà Châu không biết mình đã thiếp đi từ bao lâu. Đến khi nửa tỉnh nửa mê, thấy chân tay của mình tê cứng, không thể cử động, bà mới biết là đang bị bóng đè. Sộc vào mũi của bà là thứ mùi tanh tưởi cực độ, thứ mùi chỉ có ở máu người. Hoảng hồn mở mắt nhìn quanh, bà Châu chết cứng khi nhận ra cái thứ đang trùm lên người mình không phải là tấm chăn mỏng mà chính là cái manh áo đỏ kia. Sau khi con mèo cào rách nát, chính tay của bà đã sai chị suốt vứt cái manh áo ấy đi. Tại sao giờ này nó lại nằm ở đây mà quấn chặt lấy người của bà chứ? Manh áo càng lúc càng bó chặt đến mức bà Châu không thể thở nổi. Nó o ép ra thịt, làm bà ngạt thở. Ngay trong lúc thập tử nhất sinh, bà Châu lấy hết chút hơi tàn rồi vùng dậy. Ngoài trời rền vang một hồi sấm, ánh sáng lập lòe của những tia chớp soi sáng cả căn buồng ngủ xuyên qua ô cửa sổ. Bà Châu tái mặt nhìn chỗ chân giường nơi ánh chớp vừa mới lóe qua. Rõ ràng chỉ có hai ông bà mà có tới 3 cái bóng. Không, đúng ra là cái bóng thứ 3 dội xuống nền nhà đang ngồi xổm cách bà chỉ độ 1 tấc. Bà Châu hãi hùng thụt lùi hẳn lại. Bà cố kêu lên, nhưng cổ họng dường như đã bị bóp nghẹt, khiến cho bà không thể thốt được nên lời. Chỉ nghe tiếng âm thanh nghèn nghẹn như người sắp tắt thở. Tiếng mưa rơi trên mái nhà bắt đầu dội xuống, rồi giọng nói con nít đã lặp lại thêm một lần nữa vào tai của bà. Mẹ ơi, sao lại bán con đi? Con về chơi với mẹ đây. Mẹ ơi. Mấy tiếng ấy cứ lặp đi lặp lại xa dần, nhỏ dần, cho đến khi bà không còn nghe thấy nữa. Bà há hốc mồm, hai tay ôm cái gối, từ từ đứng dậy. Vừa lúc ấy một bàn tay lạnh toát đã bấu chặt lên vai. Bà kinh hãi thét lên. Nhưng đó lại là ông Sử, chồng của bà thấy động nên đã tỉnh dậy. Ông Sử bực bội rồi cằn nhằn. Rồi giời, tôi làm cái gì mà bà cứ giật mình như vậy chứ? Đêm hôm mà bà cứ hét ầm lên như vậy là sao? Để cho người ta ngủ chứ. Bà Châu run rẩy rồi lắp bắp. Tôi mắc tiểu. Tôi dậy đi tiểu ông ạ. Ông Sử trao mày mất mấy giây rồi xua tay cho có lệ. Đoạn nói mấy câu rồi an ủi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy phát ra đều đều, chứng tỏ là ông đã ngủ say lắm. Còn lại một mình trong căn nhà rộng thênh thang làm cho bà hãi. Nhưng ngặt một nỗi, cơn buồn tiểu đã làm bà lấy hết can đảm mà đẩy cửa bước ra nhà sau. Từ trong nhà ra vườn sau, nơi có khu nhà xí, lúc này đã ướt nhẹp vì trời mưa gió. Cái lạnh của cơn mưa kèm theo mùi đất, mùi cây sộc lên tận óc. Bà Châu vén váy, ngồi xuống nhà xí rồi cố gắng đi thật nhanh. Khu nhà xí nằm ngay cạnh cái ao, khuất sau cái mảnh vườn rậm rạp lại gặp trời mưa nên âm u thăm thẳm và đầy tịch liêu. Đang láo liên nhìn trước nhìn sau thì bà Châu suýt bắn tim ra bên ngoài. Bụi chuối bên cạnh nhà xí chợt rung lên xào xạc như có người ôm lấy thân cây nó mà lay lay. Kèm theo đó là tiếng cười khanh khách đã vọng ra. Bà Châu chết chân tại chỗ, tuyệt không có dám thở mạnh. Bà sợ hãi đến độ chạy thục mạng vào nhà mà quên không có buộc dây quần. Ba tiếng quạ gào lên ai oán ở bên ngọn cây xoan càng làm cho bà hoang mang gấp bội. Bà Châu nhanh tay khép cửa lại rồi ngồi sụp xuống dưới thở hổn hển. Nhanh chân lết lên chiếc sập rồi ngồi thụp xuống dưới. Bà với tay lấy ra ba nén nhang rồi châm lửa đốt. Ba nén nhang tỏa ra cái làn khói lờ mờ trên ban thờ càng làm cho không khí ở trong nhà thêm cái phần u tịch. Bà Châu quỳ mọp vái lấy vái để. Bà cầu xin tổ tiên phù hộ để bà có thể vượt qua cơn hoạn nạn này mà ở lại căn nhà hương quả nối tiếp nhang khói mà phụng thờ tổ tiên. Con quạ trên cây xoan bất chợt lao vụt và đậu trên cửa sổ. Nó kêu lên một hồi rất dài ai oán rồi bay vụt đi mất. Bà Châu ngơ ngác nhìn theo và từ đó nó không có trở lại nữa. Nhưng bà bỗng giật mình kinh hãi vì ô cửa sổ chếch phía bên trái, cách cái sập của bà đang quỳ khoảng chừng chục thước, lúc này hiện rõ thân ảnh của thằng bé ăn mày trong cái làn khói xanh bao phủ dày đặc. Lạ nhất là ba cây nhang đang bốc khói mịt mờ tỏa bay chợt cháy bùng lên, khiến cho thân ảnh của thằng bé ăn xin ấy hiện ra với hai hốc mắt đỏ lòm, rồi lúc ẩn lúc hiện, khi còn khi mất. Bà run rẩy lùi lại, lưng đập mạnh vào cây cột gỗ lim. Bà đưa tay dụi mắt và nhìn lại thì không có thấy hồn ma bên cửa sổ đâu nữa. Làn khói dày đặc mới lúc nãy bốc lên cao trên ban thờ giờ cũng đã tan biến hẳn đi, không còn dấu vết gì để lại. Bà đưa tay lên ngực thở mạnh rồi mừng rỡ vì đoán đó chỉ là ảo giác do nỗi sợ trong lòng tạo nên. Bà Châu đứng thất thần mất một hồi thì bỗng chuyển trời mưa lớn. Bên ngoài không gian tối sầm lại và gió nổi vùn vụt dần dần trong các khóm tre tạo thành những cái thanh âm kẽo kẹt. Lẫn trong tiếng gió rít, bà bỗng nghe văng vẳng có tiếng nói âm vang bên ngoài cửa, lúc được, lúc mất. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con, để chúng nó lấy máu nhuộm áo. Mẹ về với con mẹ ơi. Bà Châu tái mét mặt mày, ngoái nhìn ra cửa sổ thì thanh âm đó lại im lìm. Bên ngoài chỉ còn tiếng cò kè, cóc ngoé kêu váng lên theo đêm mưa. Bà lấy hết can đảm bò lên gần bàn thờ, thắp đèn, vặn thật to. Bà định bụng trở vào buồng ngủ, nơi ông Sử đang nằm để trên cái bàn cạnh đầu giường, cho đêm dài đỡ u tịch. Nhưng gió lùa vào qua kẽ vách liên hồi, làm cho ngọn đèn cứ chập chờn chớp tắt. Bà bưng cây đèn lên, nhìn quanh tìm một chỗ khuất gió. Đang loay hoay giữa nhà thì chợt có tiếng gõ cửa thình thịch. Bà hốt hoảng hét lên, đánh rơi mất cây đèn xuống dưới đất và mò mẫm bước lùi lại, ngồi phịch xuống. Bên ngoài tiếng đập cửa vẫn cứ vang lên ầm ầm. Vậy mà ông Sử chồng bà không có nghe thấy. Phải chăng thế giới âm hồn đêm nay chỉ tìm về và cho một mình bà chứng kiến thôi sao? Lúc ấy là khoảng đầu giờ Sửu, một đêm mùa hè với cơn mưa ầm ầm như chút nước. Bà Châu choàng tỉnh dậy, ngồi bật lên, bàng hoàng nhìn căn nhà vẫn còn đang mờ mờ tối. Bà ú ớ kêu gào trong giấc mơ, đã vùng vẫy kinh hãi đến mấy phút mới mở được mắt để mà thức giấc. Bà ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Bà thở hổn hển đến một lúc rồi mới bình tâm nhớ lại từng chi tiết vừa mới diễn ra trong cơn ác mộng. Bên cái mùng rộng màu trắng đục, ông Sử vẫn ngủ một cách bình lặng. Ông nằm ngủ miệng hơi há ra, hai tay thì đặt lên trên ngực ngay ngắn như một cái xác chết đã liệm vào hòm chờ chôn đi. Trời mùa hè đã gặp cơn mưa lớn nên không khí có phần thoáng đãng. Nhưng mới riêng bà Châu, đêm nay căn nhà gỗ ba gian hai trái này lại ngập ngựa cái mùi tử khí và bí bách. Mồ hôi trên người của bà chảy ướt đẫm cái yếm đào. Bà Châu hãi hùng ngồi bó gối, khóc lên rưng rức, miệng thì luôn mồm cầu khấn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật chưa dứt thì bên phòng chứa đồ đối diện cái tiếng kèn kẹt lại phát ra. Liền sau đó là giọng nói âm vang như dội vào tai. bà Châu thấy rõ mồn một một đứa bé da rẻ xanh lét đang đứng ở cửa buồng đưa tay vẫy vẫy. Hai hốc mắt của nó, hay đúng ra là thất khiếu của nó, đang chảy máu ròng ròng, đỏ lòm cả manh áo trắng đang rách tả tơi. Bà Châu thất thần đứng dậy tiến ra ngoài. Trên chiếc sập còn loang loáng nước sơn là chiếc áo đỏ oan nghiệt. Bà đờ đẫn khoác lấy chiếc áo rồi mặc kệ mưa gió, lầm lũi đẩy cửa bước ra bên ngoài. Sáng ngày hôm sau, bình minh kéo đến sớm xua tan đi cái không khí u tịch và lạnh lẽo kia trong cái căn nhà của ông Sử. Ông Sử đã trở dậy vươn vai khoan khoái. Ông bước ra ngoài nhà hít thở cái bầu không khí trong lành, rồi theo thói quen tiến tới cái bể nước mưa, thò gáo lấy nước đặng súc miệng. Chợt ông rơi đánh cốp một tiếng. Ông Sử hoài nghi tự nhủ. Mẹ, cha nhà nó, quái lạ, sao đứa nào lại bỏ cái trái dừa khô vào đây thế nhỉ? Ông Sử tò mò kéo ống quần rồi thò đầu vào trong. Rồi ông thất kinh kêu lên một tiếng, rồi ngã ngồi ra đất, đái ướt hết cả đũng quần. Miệng ông thì lắp ba lắp bắp, kêu lên một tràng thất thanh. Ôi giời ơi! Chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Bà chết nổi ở trong bể nước rồi! Trong cái bể lưng chừng nước mưa, bà Châu đã chết từ bao giờ? Trên người còn khoác nguyên một chiếc áo màu đỏ đầy oan nghiệt. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Áo Liệm Quan Tài của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.